Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan sát cô, ít nói. Thật ra không nhìn ra cô muốn thế nào. Quên hoàn toàn anh. Trong khoảng thời gian này vẫn là tự mình xây dựa chuyện của cô. Ăn cơm xong cô rất chủ động đi rửa chén. Ăn của người vì thế phải làm một chút. Anh không có mở miệng coi như ngầm chấp nhận. Một đôi nam nữ im lặng làm cho không khí cũng trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của anh hướng về phía phòng bếp chuyển động. Nhưng di động phía sau lại vang lên. Điện thoại của Đường An An. Quan tâm xem con trai như thế nào, nói dọn ra ngoài liền dọn ra ngoài. Có phải cái gì không thoải mái hay là gặp phải khó khăn gì? Cơ giải thích dọn ra ngoài chỉ để công việc thuận tiện hơn một chút mà thôi. Trong nháy mắt cúp di động, tiếng nước trong phòng bếp cũng dừng. Nhìn cô đi ra, cô tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của anh, làm cho người ta không thoải mái, giống như mỗi một động tác của mình bất cứ lúc nào cũng bị theo dõi. Chuẩn bị nên nơi nào? Anh mở miệng trước, vẫn là ngồi trên bàn ăn. Chỉ là đem ghế dựa nghiêng nghiêng, mất đi sự ngay ngắn nhất quán, ngược lại có vẻ tùy ý không ít. Áo sơ mi trắng mặc trong những năm qua, cô đột nhiên cảm thấy rất thuận mắt, rất nhiều. Đó chắc chắn là chịu ảnh hưởng bởi những tin tức của thành phố về việc tập trung cải cách đồng phục học sinh. Đồng phục phổ biến nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí khiến cả những học sinh từng ngắt mặc đồng phục, kết hợp các yếu tố thời trang phù hợp, có thể so sánh với truyền hình, làm cho người ta không ngừng hâm mộ đồng phục. Học sinh nam mặc đồ trắng cổ bẻ cùng với áo vest đen, bên trong với áo sơ mi màu xám, có cà vạt sọc màu tím. Học sinh nữ màu trắng, đào tiêm, cộng thêm váy ngắn caro. Nếu để cho Lộ Thiếu Hành mặc quần áo vào như vậy, nhất định có trẻ trung càng thêm phong độ phi phàm. Có hơi thất thần làm cho người hỏi có vẻ vô cùng không vui. Đi nơi nào? Cô hơi sửng sốt. Làm sao? Có thể đi một chỗ nào? Cô hình như không biết chỉ là nguyên nhân câu hỏi của anh, liên tưởng đến chuyện khác. Là anh giúp tôi. Anh Hào thế nhưng đã quá lâu không có tìm cô gây phiền phức, không phù hợp quy tắc của bên kia. Cô từng tận mắt thấy qua anh Hào dẫn người tới đánh chân đá vào người kia. Đối phương không chỉ có bị đánh còn phải quỳ xuống cầu xin bỏ qua cho một già một trẻ. Nhiều ngày như vậy cô hình như sống quá mức ăn nhàn, thế nhưng đem mấy thứ này bỏ qua một bên. Lộ Thiếu Hành suy tư về ý nghĩa sâu xa trong giọng nói của cô, mãi đến khi đoán được khóe miệng nhếch lên. Anh cười cực kỳ không đúng. Khóe miệng bên phải hơi nhếch lên, bên trái khóe miệng lại không nhúc nhích tí nào. Bên phải khóe miệng khi cười nứt nhăn trên mặt mơ hồ cất xấu một chút không đứng đắn. Bản thân của anh vốn có tính tình đứng đắn, có khuynh hướng ngoan ngoãn, thêm chút không đàng hoàng này. Nhưng tại sao không có thể hiện ra, ngược lại có vẻ làm cho người ta cảm thấy say mê. Bất mãn chính mình lại đối với anh hài lòng, vì thế nhíu mày. Dự định báo đáp, anh thật muốn biết cô lấy cái gì báo đáp. Không một chút nào để ý, ngoại lệ nào. Anh cũng không phải nhà từ thiện gì, tự nhiên sẽ không làm chuyện tốt. Bên ngoài, của người nghiện vô hại, trong lòng cũng giống nhau. Vĩnh viễn đừng nghĩ tới người khác đến quá tốt. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến người khác đến quá xấu, nhất là những người đàn ông loại động vật này. Đúng là anh, chỉ là muốn xác nhận mà thôi, báo đáp, còn không có nghĩ sai như vậy. Cô nghĩ là ai? Tay nắm, ghế dựa bên cạnh, đứng lên thu lại nụ cười, giọng điệu rất bình thản. Trác Sực Đình. Cô cắn môi, kỳ thật cô không có nghĩ qua Trác Sực Đình, vừa rồi cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới mới hỏi anh. Nhưng anh đã hỏi như vậy, cô lại không muốn phủ nhận. Nếu phủ nhận, đó là sán tiếp thừa nhận, cô tình nguyện, là anh, cô không phải là Trác Sực Đình. Cô cảm thấy được chính mình tiến vào một con hẻm nhỏ bẩn thỉu. Khi đi xa, toàn thân mình cũng sơ bẩn, nhưng cô không muốn bị người khác nhìn thấy. Mỗi một người nhìn thấy cô sơ bẩn, đều có thể làm cho cô cảm thấy tự ti. Cô rất hy vọng ngẩng đầu, xa vờ những người này không nhớ cô là ai. Hoặc là người biết cô là ai, cũng không có nhìn thấy cô tiến vào con hẻm nhỏ bẩn thỉu kia. Nhưng sự im lặng này, trong mắt Lộ Thiếu Hành chính là ngầm thừa nhận. Cái gì cũng không có nói đều trở về vị trí của mình. Đoạn thời gian gần đây, Lộ Thiếu Hành rất ít xuất hiện trong tầm mắt của đám người này. Vì thế vừa mới tiến vào, trở thành đối tượng trong miệng mọi người trêu chọc. Lộ Thiếu Hành mỉm cười không nói. Nghị thiếu, cậu cùng Trác Huynh hoàn toàn có thể cùng nhau nhận trừng phạt nha. Mất tích đều lựa chọn cùng một thời gian. Trang Chu cầm rượu đối với hai người cười ha hả. Lương Hạo tùy ý cầm một viên giấy gần nhất, trực tiếp ném tới đầu của Trang Chu. Đứa trẻ này nói chuyện không nhìn tình huống. Trang Chu không hiểu nhìn Lương Hạo. Lương Hạo như là làm động tác im lặng đối với anh ta. Trác Sực Đình bưng lên một chén rượu, ngồi vào trước mặt Lộ Thiếu Hành, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Người có đôi khi rất kỳ quái, một đoạn tình cảm mất đi, không đi trách đương sự, lại thích tìm người nhà họ cho là làm mất đi đoạn tình cảm kia. Đàn ông phụ nữ đều giống nhau, không biết là quá mức sợ hãi mất đi bên kia, hay là luyến tiếc nên trách cứ. vì thế đành phải đem tất cả bất mãn đặt vào trên người của một người khác. Lộ Thiếu Hành sướng mắt, đầy nhìn Trác Sực Đình. Hai người mặt đối mặt. Trác Sực Đình đánh giá Lộ Thiếu Hành mặt không chút thay đổi. Lộ Thiếu Hành tự nhiên cũng đón nhận ánh mắt khiêu khích của đối phương. Lương Hạo bên kia biết một chút nội tình nhìn chằm chằm hai người, thực sự sợ hãi xảy ra ở Mỹ. Đều là một vòng tròn của người, truyền sang ngoài thực sự không tốt. Hơn nữa để cho những người đây biết cũng không tốt lắm. Người không có quyền nói đây phải làm, người đứng xem. Chúng ta quen biết đã bao lâu? Trác Dực Đình nhíu mày. Không đợi Lộ Thiếu Hành suy nghĩ xong, từ trung học bạn đã bắt đầu quen biết. Dừng lại dường như nhớ ra cái gì đó, khi cười mặt lộ ra nét nhăn. Tốt nghiệp trung học, cậu một lòng muốn thi đậu viện của trường học. Thời điểm điền nguyện vọng bị cha cậu sửa lại, nhất định phải kéo tôi sang tỉnh khác. Lúc ấy còn đau lòng một thời gian dài. Lộ Thiếu Hành nghe anh nhớ lại cười không nổi, mở đầu như vậy cũng thật làm cho người ta. Bọn họ từng bày tỏ lòng mình một thời gian rất dài, cũng rất nhiều bạn bè như vậy dần dần ít liên hệ, cảm tình cũng phai nhạt không ít. Nhưng gặp mặt, cảm giác quen thuộc cũng không giảm bớt. Lộ Thiếu Hành liếc mắt một cái, nhìn ánh mắt không chớp của Lương Hạo. Người kia thật đúng là may mắn không làm xấu hổ. Muốn đánh nhau một chút sao? Lộ Thiếu Hành cảm thấy được, ở một số thời điểm có lẽ chính mình thiếu nợ. Đối với những kỷ niệm này, anh ta vẫn chưa nói tới xúc động. Có chỉ là Trác Dực Đình tính kế chính là đã biết sự kiện kia mà thôi. Trác Dực Đình bắt đầu đùa nghịch chén rượu trên tay. Nếu tôi đem chén rượu này hất vào trên mặt cậu, cậu đoán kết quả sẽ như thế nào? Trác Dực Đình nhất định không biết, trong lòng Lộ Thiếu Hành có một chút cảm giác hưng phấn. Nếu Trác Dực Đình biểu hiện như thế, cũng chính là người kia đã ngả bài cùng với Trác Dực Đình. Bất kể là ai, đối với cô không thương ngươi, người yêu cô là ta, đều vui mừng nói không nên lời. Cho dù không thích, ít nhất cũng có thể từ người xung quanh thể hiện sự quyến rũ hoặc là giá trị của mình. Cậu sẽ không, giọng điệu chắc chắn. Nếu Trác Dực Đình thật sự muốn cùng anh ở Mỹ, sẽ không lựa chọn nơi đây. Thật sự là tự tin làm cho người ta chán ghét. Này, có thể nói chưa chắc. Trác Dực Đình đem chén rượu nâng lên cao, cẩn thận quan sát đến biểu tình của Lộ Thiếu Hành. Lương Hạo bước đi như bay qua đây. Trò chuyện cái gì, trò chuyện vui vẻ như vậy, để cho anh em cùng nghe. Nó liên tục một tay đè xuống tay của Trác Dực Đình. Đúng lúc tớ uống hơi nhiều, đi trước. Nói xong cũng không để ý hai người bọn họ có biểu tình gì, cầm áo khoác đi xa cửa. Nở nụ cười, một màn vừa rồi thật là khờ. Khi nào thì anh biến thành bộ dạng này, vậy mà lại học phụ nữ tranh giành tình nhân. Xem ra chính mình quả thực không thể nào bình thường. Lái xe về nhà trọ của chính mình, nhưng mà chạy được một nửa đường mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lập tức đánh tay lái trở về biệt thự nhà họ Lộ. Vừa vào cửa chợt nghe thanh âm của cha trong sân. Đứa nhỏ kia thật sự đã trở lại. Giọng điệu có chút không xác định. Cậu xác định thật là nó? Cậu năm đó đã gặp qua, chỉ có thể dựa vào cậu đi nhìn xem. Cậu năm đó nói sống mẹ của nó, đã làm phiền cậu. Lộ Thiếu Hành xoay người rời đi, nghe được bí mật của người khác cũng không phải là chuyện tốt, ít nhất anh không thích. Trở về một chuyến lại đảo ngược, vẫn làm cái loại chuyện vô dụng này. Sống như gần đây vẫn làm chuyện như vậy, làm những chuyện khiến anh không còn là anh nữa. Người một khi bất bình, cảm xúc sẽ bắt đầu dao động, tự nhiên sẽ đi tìm người làm cho anh sinh ra cảm xúc dao động. Vì thế, giữa đường Lộ Thiếu Hành lái xe đến nhà trọ của Lệ Hoa, giống như một kẻ ngốc đứng ở cửa ấn chuông. Cộng thêm đợi nửa giờ, loại bực bội này thực sự bắt đầu tăng lên. Bất luận bình thường bề ngoài trang bị bao nhiêu bình tĩnh, nhiều hơn sẽ chịu đựng. Và thời điểm này, anh cũng khó che giấu được cảm xúc thật của mình. Giống như một số người, anh cảm thấy được trên cái thế giới này, chỉ có anh để cho người khác chờ, không có phần anh chờ người khác. Không nên đi phán xét ý tưởng này là đúng hay sai. Có lẽ từ nhìn qua cuộc sống của người khác, trong cơ thể xuất hiện loại ý tưởng xấu tự nhiên chẳng có gì lạ. Hôn một điều thuốc, đem tàn thuốc trực tiếp ném xuống phía sau, lúc này mới sải bước rời đi. Cũng không phải bởi vì ghét không gian tịch mịch cô đơn giờ phút này, anh nhất định phải tìm được người phụ nữ kia về. Nếu không, những hành vi ngu ngốc trước kia của anh hình như biến thành công dã tràng không có giá trị gì. Mang theo ý tưởng có chút buồn cười, lại lái xe rời đi. Hết lần này tới lần khác cố chấp không gọi điện thoại. Người đàn ông vụng về muốn chết. Lệ Hòa cũng không rõ bản thân mình muốn làm cái gì, chính là xuyên qua giữa nhóm người tại đây có thể làm cho lòng mình trở nên trống rỗng. Cũng không nghĩ muốn trống rỗng, chỉ đơn giản là không cần suy nghĩ về bản thân của mình. Mị lực hình như luôn luôn như thế, chỉ là trước kia cô vẫn không có phát hiện phong cảnh của nơi này. Nhảy múa cả hát, mỗi người đều phải phát tiết bất mãn của mình. Cô không quản lý tâm hồn có thấp hèn hay không, có người mặc kệ, công bằng hay không. Hơn nữa cô còn phát hiện nhiều chuyện thú vị. Ví dụ như, Cô bé ngồi bên cạnh cô cách đó không xa, nói liên miên lải nhải, giải thích cả nửa ngày về cuộc sống của mình. Có thể nói thực sự giống với đề tài trong tiểu thuyết. Cô gái ở tại nơi tận cùng, nghèo nàn ở nông thôn, cùng tận hưởng. Nhất định phải dựa vào học tập mới có thể rời nơi đó. Có một ngày, cô gái thật sự cố gắng đi xa nơi núi, ép tới không thở nổi kia, đi xa nơi tận cùng kia. Tại nơi được gọi là trường học tốt nhất của thành phố, gặp một người con trai. Người con trai đó đối với cô rất tốt. Cô gái cho rằng người con trai đó là món quà thượng đế ban tặng cho cô kiếp này. Dĩ nhiên người con trai đó cùng cô gái yêu nhau, sau đó cãi nhau, lại hòa thuận. Tiếp sau đó người con trai đã xảy ra chuyện, cô gái dùng thân thể của chính mình đi cứu người con trai đó. Người con trai lại mất tích, cô gái liền sa ngã. Nghe được loại bi kịch như thế, cần cho an ủi cái gì? Không cần, và chỉ cần đem chuyện thảm hại hơn mà bạn gặp được nói cho cô ấy nghe. Để chuyện cho cô ấy biết, cô ấy không phải là thảm nhất, có người còn thảm hại hơn. Thế là chứng minh, mình không phải là người thảm nhất trên đời. Không có việc gì, dù sao sẽ tồn tại người so với mình thảm hại hơn. Tuy nhiên vậy là tốt rồi, đúng lúc. Cô gái nhận thức được mục đích làm như vậy của người bạn kia. Lệ Hoa cười cười, rất lâu chúng ta hình như dùng phương thức đối lập chứng minh chính mình còn chưa đủ thảm. Nhưng Lệ Hoa ấn tượng sống nhất chính là một nữ sinh tóc ngắn. Học cái gì, một chút việc cũng không muốn sống. Ngươi vừa rồi không có thiếu cánh tay gãy chân, cha mẹ ngươi không có sinh ngươi thành dị dạng. Bọn họ như thế nào có lỗi với ngươi? Cũng đúng, khi bạn đem hy vọng đối với người khác hạ thấp xuống, về sau sẽ không phải là thất vọng. Ít nhất cho bạn hoàn chỉnh, còn cầu những thứ xa xỉ. Nhưng có lẽ phần lớn mọi người đều cảm thấy mình là người bất hạnh đi. Dùng phương thức bất đồng tìm kiếm lại bất hạnh này dẫn đến bất bình, từng bước trở thành người cực đoan. Chính mình lại đang tìm kiếm cái gì? Cô đứng lên, không sợ hãi tìm ra cái gì. Thế nhưng sợ hãi không có cái gì để tìm kiếm. Vẫn nhảy múa ca hát như trước. Thời điểm cô đi xa mới phát hiện, cùng với lúc cô tiến vào sống nhau như đúc. Đứng ở cửa dừng lại, hóa ra vốn chính là giống nhau. Là bởi vì quan niệm trong suy nghĩ của bạn làm cho bọn họ trở nên không giống nhau. Bạn đang vui vẻ, tự nhiên cảm thấy những người này là tích cực. Bạn đang bi quan, tự nhiên cũng sẽ đem những người này xem thành xa đoạn. Thế giới vốn là một hình dạng, không đồng dạng như vậy. Từ đầu đến cuối, chính bản thân bạn mà thôi. Một thứ gì đó ở trong đầu cô, giống như đột nhiên nổ tung. Hóa ra cho tới bây giờ đều là chính cô không muốn chấp nhận mình không hoàn hảo. Nhưng không hoàn hảo này kỳ thật vẫn tồn tại, vẫn luôn tồn tại. Lúc cô đi ra, xe của Lộ Thiếu Hành đã dừng ở lại nơi này. Cô không có nhìn thấy, không đồng nghĩa là người kia không nhìn thấy cô. Trên thực tế người kia đã sớm thấy cô, nhưng nhìn thấy bộ dạng mất đi linh hồn của cô, không muốn mặt mày rạng rỡ xuất hiện. Cô dừng lại, xe của anh đã lại đây. Tầm mắt của cô đúng lúc chống lại anh. Cái gì đều không có nghĩ, giống như thật sự không nghĩ cái gì vậy. Cô kéo cánh cửa xe ra ngồi xuống. Tựa vào trên ghế, cô cảm thấy đầu óc của mình chưa bao giờ thanh tỉnh như vậy. Sau khi cha mẹ ly hôn, toàn bộ thân thích đều không có phản ứng quá lớn, giống như đều cảm thấy đó là đương nhiên. Vì cái gì đương nhiên? Một người gì trong lúc vô ý mở miệng nói ra lời chê cười. Thật lâu trước kia, họ cùng đi mua quần lát sinh. Khi đó loại quần này rất là lưu hành, ít nhất ở thời đại của các cô ấy. Đền Bù Viễn để cho vợ cùng các cô ấy đi mua một vài cái. Dương Ý Nhiên liền từ chối, nhất định không đi, rất đắt. Cuối cùng Dương Ý Nhiên vẫn là không có đi mua, Đền Bù Viễn cũng mất hứng. Còn có một lần Dương Ý Nhiên gây ra rắc rối lớn, khiến người khác chê cười, và mặc quần áo tùy ý đi giày đến tham gia hôn lễ của người khác. Bị hai cô gái ngăn lại, nói bà ăn mặc quá xấu, không chịu để cho bà đi vào sự tiệc. Khi đó gia cảnh của bọn họ cũng rất tốt, nhưng mẹ cô dường như vẫn thi hành tiết kiệm, mãi cho đến hiện tại, hình như mới không có tiết kiệm như vậy nữa. Lệ Hoa đỡ chán của mình, là quá hy vọng gia đình mình hạnh phúc mỹ mãn, sống đầm ấm, lựa chọn nhớ kỹ hình ảnh tốt đẹp hài hòa, đem những hình ảnh không trọn vẹn vứt ra khỏi trí nhớ. Cho nên chị chấp nhận, thất bại trong hôn nhân của cha mẹ là do lỗi của người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia. Không chịu thừa nhận, thực ra hôn nhân của bọn họ đã sớm xuất hiện rạn nứt. Người già thường nói, vợ chồng chín bỏ làm 10, cũng đã vượt qua cả đời. Vì thế chính mình cũng nghĩ như vậy. Vì con cái, cho nên bọn họ cũng nên chấp nhận như vậy cả đời. Không nên ly hôn, không nên để cho mình trở thành đứa trẻ mồ côi. Không nên để cho mình có cuộc sống ấm áp, lạnh lẽo, tự biết. Khi oán trách cha mẹ, cho mình không đủ, cự tuyệt không muốn nghĩ nữa. Dựa vào cái gì bọn họ phải vì bạn chấp nhận cả đời. Lúc nào cũng oán trách, cha mẹ chỗ này chỗ kia làm không tốt. Cũng không từng oán trách con cái, dựa vào cái gì sẽ vì bạn mà buông tha cho việc tìm kiếm hạnh phúc. Mỗi gia đình đều có khó khăn riêng, nhưng cuối cùng sẵn lòng tìm hiểu chính mình, gạt bỏ người khác. Cô còn nhớ rõ trước khi bà ngoại mất cầm lấy tay cô. Hoa Hoa, đừng đi trách ai, không có ai tuyệt đối không sai, chính mình sống thật tốt. Người lớn tác hợp, cha mẹ mới có thể kết duyên. Mẹ là một người cái gì cũng không biết, tốt nghiệp trung học, lúc đó cha là sinh viên, làm việc trong công ty bị ông ngoại nhìn trúng. Cha không đồng ý cuộc hôn nhân kia, nhưng ông bà nội bên kia hình như rất vừa ý. Sau lại có Lê Hoa, đương nhiên đành chấp nhận. Tuy rằng ông ngoại trợ giúp cha rất nhiều, nhưng thành công của cha cũng là dựa vào chính ông ấy. Điều này không ai có thể phủ nhận. Có lẽ ở thời điểm cô học trung học, cha từng đưa ly hôn cho mẹ, dành cho mẹ nhiều căn hộ và rất nhiều tiền mặt, nhưng mẹ cự tuyệt không chịu ly hôn. Kéo đều phải kéo cha chết, vì thế không giải quyết được gì. Sau đó cha yêu cầu ở trước mặt Lệ Hoa biểu hiện một chút hòa thuận, không cần ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, đem không trọn vẹn cùng với hạnh phúc gộp lại với nhau, mới thấy tính chân thực của cuộc sống. Nhưng chúng ta để lựa chọn khuynh hướng hạnh phúc mà thôi. Lệ Hoa nhìn tay mình, dựa vào cái gì trách cứ cha mẹ không đủ yêu mình, vì cái gì không từng trách cứ mình đối với cha mẹ quan tâm không đủ. Nếu cô có thể đối với cha mẹ quan tâm đủ, hẳn là sớm có thể phát hiện vết nứt trong cuộc hôn nhân của cha mẹ, hẳn là đã sớm biết giá trị của bọn họ không giống nhau. Cha thích phấn đấu cuộc sống, từng xuất sắc, mẹ muốn chính là an ổn bình thản. Một giọt nước mắt ở trong lòng bàn tay, chỉ biết đòi từ cha mẹ yêu thương cùng ấm áp, không muốn mất đi. Chính mình có hay không đối với bọn họ từng có đứa con, hẳn là có tình yêu. Chỉ biết đòi lấy, không biết trả giá. Cuối cùng, chỉ còn lại oán trách vĩnh viễn. Đây chính là cô, một người ích kỷ, dối trá. Thời điểm người đang yêu người khác, vẫn là yêu chính mình một chút, và đem mọi thứ đều đặt trên người anh ta, khiến cho anh ta càng ngày càng trở nên tự tin. Khi càng ngày càng đẹp trai, có lẽ anh ta sẽ ghét bỏ bạn bây giờ. Nghĩa định không được quên đối với chính mình thật tốt, để cho mình càng trở nên tự tin xinh đẹp hơn. Lệ Hoa tự xét lại mình, sẽ thấy một người khác không có lòng tốt như vậy, đi thông cảm cho chuyện của cô. Giờ phút này, nhờ trong mộng mới tỉnh, một người chỉ biết nghĩ đến khó khăn của chính mình, phóng to không thoải mái của mình. Về phần khó chịu của người khác, phải cho mình điều trị tâm tình của mình. Hơn nữa có thời gian mới có thể làm. Người hiền lành, am hiểu mình, điều trị tâm của mình. Rất rõ ràng, hiện tại Lộ Thiếu Hành, hai người đều không có. Người phụ nữ này lãng phí của anh không ít thời gian, nếu tính toán đến tiền tài cũng coi như vô giá. Nhưng cô cố tình không có một chút tự giác. Từ lần đầu tiên anh bắt đầu đến tìm cô, tất cả đều không khống chế được như bình thường. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của anh trôi qua, ngay cả anh cũng không dám tin, uể oải, không thú vị. Đến nỗi, anh tìm không ra được một lý do thích hợp để cân bằng chính mình. Quan trọng là anh cái gì cũng không có nhận được. Ở trong lòng anh, trả giá và đạt được không ngang bằng. Vì thế, tâm lý tự nhiên bực bội. Bực bội như vậy, nguồn gốc là do người phụ nữ này. Nhiều lúc này cô chỉ biết lộ ra khuôn mặt vô tội, giống như anh thiếu nợ cô vậy. Mãi cho đến khi lái xe đi thật xa, cô mới từ giữa suy nghĩ của mình trở về, nhìn hoàn cảnh xung quanh có chút xa lạ. Đi nơi nào, trên mặt của cô lộ ra vẻ mơ màng. Không cảm thấy đã muộn hay sao? Anh nhìn chằm chằm vào phương xa, cao kiệt cho cô một chút ánh mắt. Cô kéo tay áo của anh, đưa tôi trở về. Tôi cũng không có bắt buộc cô. Chính xác là như thế, là cô chủ động lên xe của anh. Về phần nguyên nhân gì, không cần đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao kết quả chính là như bây giờ. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm anh, luôn luôn nước miếng. Ý này khó hiểu. Tôi vui vẻ, tham thảo một chút đề tài ngày hôm qua. Cuối cùng anh nhìn cô một cái, trong mắt mang theo ý cười, còn có chút tà mị khó có thể phát hiện. Trong nháy mắt làm cho cô trở nên khẩn trương, thật giống như anh sẽ làm chuyện gì đối với cô rất không có lợi. Theo bản năng cô dựa vào hướng cửa kính xe. Dù là chỉ cách anh xa một chút như vậy, dường như cũng bởi vậy an toàn. Điện thoại trong lời nói ngày hôm qua, hiện tại cô mới bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua bọn họ nói qua cái gì. Hiện tại trong mắt cô hình như không thể trùng hợp cùng một chỗ. Cô vẫn nghĩ anh là một người đàn ông chững chạc, thận trọng. Cô chưa từng nghĩ từng đưa anh cùng những công tử nhà giàu kia kết hợp chung một chỗ. Giờ phút này trên người anh phát ra tia nguy hiểm, làm cho cô cảm thấy được ý nghĩa của chính mình thực ngây thơ. Dựa vào cái gì mà anh không giống? Tôi như nói đàn ông đều giống nhau. Cô cắn môi theo bản năng run rẩy. Lộ Thiếu Hành nhấc mắt một cái nhìn chăm chú cô, chân của cô không ngừng run, sợ hãi lộ ra ý cười. Cô không biết là kinh miệt hay là khinh thường, tóm lại làm cho người ta không thoải mái. Nhớ rồi, anh liếc nhẹ cô, nhìn qua rất có hứng thú bàn luận chuyện này. Cô nhìn anh không nói lời nào, về điểm này kiêu ngạo cùng tự tôn, cứng rắn, cương quyết từ anh bắt đầu tỏa ra không khí. nhanh chóng ngồi dậy. Cô đúng là một người nhát gan. Tính mạnh mẽ cô liền yếu đuối, chắc không được bất luận kẻ nào. Cô vẫn nhìn anh, bởi vì không biết nên làm cái gì. Độ Thiếu Hành nhếch môi dưới, đối với bộ dạng này của cô mang theo khó chịu, nói không nên lời. Nhìn đi chính là như vậy, rõ ràng là cô muốn làm ra chuyện, hiện tại lại bày ra sáng vẻ này. Giống như tất cả đều là chuyện của người khác, cô là một người vô tội. Anh thậm chí nghĩ đến Trác Dực Đình, về cái gì đối với cô nhớ mãi không quên, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói với cô. Rõ ràng tất cả là từ cô mà ra. Người Trác Dực Đình muốn tìm không phải cô mà là anh. Người bạn bè tốt cũng Trác Dực Đình quen biết nhiều năm. Vì cái gì cô là người gây ra mọi chuyện, nhưng có thể làm, được không quan tâm, lại làm cho anh giống như một kẻ ngốc, hòng người khác tranh giành tình nhân. Cô dựa vào cái gì có thể như vậy? Lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy, cô không có cảm thấy vui vẻ thích thú, bởi vì anh cái gì cũng đều không có được. Anh không phải là người thắng. Anh nhìn cô, thấy không rõ nội tâm của cô đang suy nghĩ gì, vì thế lên tưởng vô hạn. Cô có thể cảm thấy rất dễ chịu hay không? Có hai người đàn ông vì cô như vậy, có phải xem anh và Trác Dực Đình là kẻ ngốc hay không? Sau đó đứng một bên cười lạnh. Mỗi lần cô đối mặt, anh đều là bộ mặt lạnh này. Cô trước mặt Trác Dực Đình có bộ dạng gì? Đặc biệt thẹn thùng, điềm đạm đáng yêu. Một khi đã như vậy, cô vì cái gì cho anh xa cách như vậy? Toàn bộ bất mãn hướng về phía anh, cô không phải là say rượu. Anh biết mình không có say, và chén rượu kia không đáng kể. Suốt cuộc cái gì làm cho trong cơ thể anh đột nhiên cháy lên? Xe đột nhiên dừng ở một nơi âm u. Lệ Hoa chảy mồ hôi lạnh, đã nhận ra sự khác thường của anh, giống như muốn giết người. Cảm chịu đại biểu cho ý muốn báo đáp tôi. Lộ Thiếu Hành nhìn cô, lấy tay nắm chặt lấy người của cô, để nhìn cô dãi dụa. Đôi mắt cô nhìn anh có chút tức giận. Uống rượu, anh nở nụ cười vô cùng kỳ lạ. Tôi không uống. Hôm nay cô chỉ lo nghe chuyện xưa của người khác, chân chính là một người ngoài cuộc, thật sự không có đụng tới một giọt rượu. Rất tốt, tôi nói chính là tôi. Rượu là một thứ tốt, có nó, chuyện xấu đều có thể có lý do để nói. Uống rượu hỏng việc, chuyện này có thể là nhiều mặt. Cô kéo tay của anh, kéo không được. Đây là ven đường, cô gần như nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, anh đưa người lại gần, ngửi hương vị trên người của cô. Mặt của anh phóng to trước mắt cô, xe cũng không có mở đèn, bóng đêm phải sống như sương mù, nhưng hình dáng của anh lại rõ ràng như thế. Đẩy anh, đẩy không được, còn có thể nghe thấy ý cười của anh, như là châm biếm cô không biết tự lượng sức. Cô càng thêm run rẩy kịch liệt, mà tay anh cũng đã không theo quy tắc sờ vào trong ngực cô. Cô vươn tay, muốn cho anh một cái bạt tay, nhanh lập tức bắt lấy, mãnh liệt kéo quần áo của cô, không để lại một con đường sống. Cô có thể kêu. Anh... Cô khiếp sợ nói không ra lời, tay cũng trở nên cứng ngắc. Anh nói một tiếng. Lại báo đáp này chính là cô nói ra. Tại cô tạo thành nắm đấm, giống như đem tôn nghiêm của mình từng phút nhả ra. Chính cô nói, là bán đi chính cô sao? Nước mắt cứ mãnh liệt rơi như vậy. Chẳng qua đối với đàn ông, anh thích đem nước mắt trở thành thỏa hiệp. Kỳ thật anh cũng không biết mình làm cái gì, hay là tại sao mình phải làm như vậy. Chỉ là nếu như vậy có thể làm cho chính anh cân bằng, anh rất sẵn lòng làm như vậy. Sương mù cũng có thể trở thành màu mực tốt nhất. Và chạm vào da thịt nóng rực của cô, tay không ngừng chuyển động, cảm giác thật mềm mại, làm cho anh có chút hoài niệm. Mặc dù một lần rất lâu trước kia, đúng lúc thân thể hoài niệm một khi xảy ra, thời gian ở giữa hoàn toàn có thể lược bỏ. Anh nhớ rõ lúc đó chính mình vội vàng, cũng nhớ rõ luồng tình cảm mãnh liệt bốc lên trong cơ thể. Ý xấu trong đầu này kết hợp động tác trên tay khiến cho anh không nhịn được hưng phấn. Anh từ vị trí của mình rất nhanh chuyển qua trước mặt cô. Không gian chật hẹp làm cho cô phản kháng không được. Anh hôn lên môi của cô, gọi lại toàn bộ chất lỏng này cùng nhau, tay lại kiềm chế tay cô, không cho cô có thể nhúc nhích. Cảm giác vô lực ở toàn thân cô lan ra, loại cảm giác tủi thân này làm cho nước mắt của cô càng nhiều. Anh dùng đầu gối tách chân của cô ra, làm cho cô hối hận đến chết hôm nay lại mặc váy. Toàn thân cô run rẩy hơn, không lên tiếng, thân thể mềm mại dường như không thể di chuyển. Anh cũng không nắm tay cô, dùng tay ôm cô, ở bên tai cô nói nhỏ. Có thể khóc lớn tiếng, làm cho người ta đến nhìn một chút. Chuyện xấu anh không phải không có làm, người xấu cũng không phải không có làm qua, sẽ đóng giả một chút mà thôi. Anh có tố chất, dù sao nếu so với người bình thường nhiều nhẫn nại một chút hay không. Cô há miệng đã nghĩ cắn anh, không có thuận lợi, bởi vì phía sau anh sát xuống dưới, nhưng đầu gối của anh cũng không có dừng lại động tác, ở giữa hai chân cô không ngừng đè ép. Vồ lại, áo của cô bị làm hỏng, anh lại như trước quần áo gọn gàng, bất an, cùng với bất bình mãnh liệt làm cho cô nắm tay anh mà cắn. Cô thực dụng sức, nhưng Lộ Thiếu Hành không có vì điều này mà tỉnh táo. Cũng không phải lần đầu tiên có phản ứng lớn như vậy. Đàn ông đều hèn hạ giống nhau, cho rằng phụ nữ chỉ có lần đầu tiên mới có giá trị, mới đáng để đàn ông quý trọng. Giống như ngoại trừ một tầm màng kia, nên phụ nữ cái gì cũng không đáng lưu tâm. Rất tốt, anh nhận ra nghiến lợi nhìn người phụ nữ trước mắt này. Bỏ xa tay cô, không để ý tới cô còn đang thở hổn hển. Một tay đèn váy của cô kéo xuống, cởi ra quần của mình, liền nghênh đón. Cô hét lên một tiếng, mặt của anh nóng lên có chút mạnh mẽ. Ai làm cho cô vừa cắn anh vừa khóc? Hai tay nắm bả vai của cô. Không được khóc. Cô quay mặt đi không nhìn anh cắn môi, tay đã phát run. Anh chậm rãi rời khỏi. Như vậy có thể chứ? Cúi đầu hỏi cô, nhưng mà cô không nói gì, bởi vì không cảm kích. Nếu im lặng kia đại biểu thích đi, dù sao không có phản đối. Lại chậm rãi đi vào, bất quá lần này không có quên quay lại nhìn gương mặt của cô. Thử lặp lại vài lần, sau khi xác định cô có thể thích ứng, mới bắt đầu đi vào tận cùng. Động tác càng lúc càng nhanh, da thịt va chạm vào nhau tạo nên tiếng vang ở bên trong xe, lặp đi lặp lại. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, khóc nức nở. Đau. Anh khó hiểu, lại dùng sức càng thêm mạnh mẽ kịch liệt va chạm. Tay cô càng dùng sức cào cào lưng anh, thật lớn kịch liệt cuốn sạch tất cả. Tiếng khóc của cô lại càng càng lớn. Giữa tiếng khóc nức nở của cô trong không trung, anh hơi gầm nhẹ. Cô dùng chân đá mặt của anh, dù sao cũng gần. Đau. Nước mắt còn đọng trên mặt, làm cho anh hoài nghi nhìn cô. Cô lại nghiêng mặt qua, anh lại bắt lấy bàn chân, gây chuyện kia. Không có tức giận. Làm sao? Vẫn là chấp nhận số phận, chỉ. Thì ra, là xa anh cùng động tác của anh, khoản đãi trên đùi của cô, không ngừng. Anh còn cảm thấy thanh âm kia vang lên, làm gia tăng dục vọng của anh. Bắt được hai đùi của cô, là đỡ bên hông chính mình quấn lấy. Lần này không đau. Mễ Hoa hoàn toàn không muốn nhớ lại đêm qua, đã trải qua tình cảm mãnh liệt như thế nào. Loại chuyện này đối với người khác là bình thường không liên quan. Xảy ra trên người mình, lập tức biến thành kinh thế hãi tục. Cô nhớ tới hành vi của mình, nếu cô án giận Lộ Thiếu Hành đầu sọ gây nên, chính mình cũng cùng đồng lõa. Vì thế cô lại oan trách chính mình, tại sao lại lên xe của anh, còn làm cho mình không có lời nào để nói. Che ở giữa chân, dường như có thể đem chính mình cho rằng thể diện đặt ở một không gian khác. Nhưng nhắm mắt lại, tất cả đều là một màn trên xe, làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Tay cô chạm vào bụng rắn chắc của anh. Cái tay rắn chắc rõ ràng nhìn qua rất gầy, nhưng sờ lại có lực như vậy. Mà hơi thở của anh bao quanh trên người cô. Ít nhất một phút kia, bất luận cô tìm cái lý do gì, đều không thể thuyết phục là mình bị ép buộc. Rõ ràng chính cô cũng phối hợp, chính là không có dãy dụa quá mức rõ ràng. Tần suất này động kia, làm cho mặt của cô nóng lên càng thêm gay gắt. Cô cũng không biết làm sao, mình trở về chỉ là ôm chặt lấy anh. Cũng không biết có bị người khác nhìn thấy hay không. Cô không biết người khác sẽ suy nghĩ như thế nào. Cô lại miên man suy nghĩ một hồi, chậm rãi kéo chăn xuống. Mặt trời cũng chưa xuất hiện. Ít khi tỉnh lại sớm như vậy, đầu óc của cô rõ ràng làm cho người ta có chút giật mình. Dựa theo thói quen dựa lên đầu giường, thật vất vả mới đụng đến công tắc mở đèn lên. Trong phòng chỉ có một mình cô, theo bản năng sờ sờ bên kia giường, lạnh. Chứng minh nơi đó không có ai nằm xuống. Cho mày, trong lòng có một ngọn lửa lặng lẽ trùm vùi. Chính mình không thể tưởng tượng được tốc độ của anh. Cô cắn môi rồi lại suy nghĩ nhiều. Anh như vậy, chính là bản năng của người đàn ông, hoặc là dục vọng bình thường. Cô không đại biểu cái gì. Vẫn là cô quá đề cao chính mình. Nghĩ đến phát sinh cái gì cô liền có thể lập tức khoe khoang chính mình đặc biệt. Lập tức nhận định chính mình không giống, hoặc là thực sự cho rằng đặc biệt, chỉ là không có khả năng. Cô xuống giường, không muốn chính mình mãi miên man suy nghĩ, không muốn khiến mình đem mình nghĩ đến càng hèn mọn. Ra khỏi phòng, ngoài phòng khách, chỗ bóng mờ nhìn thấy một chút ánh sáng. Cô đứng ở cửa chỉ nhìn một chỗ kia. Cô đứng ở nơi đó có ánh sáng, anh có thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Cô cũng không có nhìn đến vẻ mặt của anh, đã chán ghét không hợp thăm dò, cho dù cũng không có tổn thất cái gì, chỉ là không muốn. Gần như lập tức tìm kiếm đèn ở phòng khách đi qua, tách một tiếng mở ra. Ánh sáng của phòng khách rõ ràng, độ sáng rất cao. Ngọn đèn trong phòng chỉ có thể coi như là nhu hòa. Cô có chút chịu không nổi che mắt, cũng không biết có phải hay không muốn che giấu đi chút ghen tuông. Chậm rãi mở mắt ra, chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lộ Thiếu Hành. Anh có chút ngạc nhiên, chút sững sờ, nhìn thẳng cô rõ ràng không biết tâm trạng của cô lúc này từ đâu mà đến. Điếu thuốc trên tay cháy, nhưng anh không có hút, chỉ nhìn nó cháy. Đối với cô vẫy vẫy tay, bảo cô đi qua. Mà xui quỷ khiến cô thật sự đi qua. Cùng thời gian đó anh đem tàn thuốc ném xuống. Cô mặc chính là áo sơ mi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.